Chương 176, Trời Quang Loạn Lưu. Lần này để tất cả mọi người không có bất kỳ phòng bị nào, bởi vì dọc theo đường đi phi hành đều phi thường vững vàng, hơn nữa bên ngoài QNZ là bầu trời trong trẻo. Vì lẽ đó lần này gấp rơi là tương đương đột nhiên, hết thể nhân đều không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Càng chết người chính là, bởi vì máy bay là ở vững vàng giai đoạn phi hành, đai an toàn đèn báo hiệu QNZ không có thắp sáng, bởi vậy không ít người đều mở ra đai an toàn. Tỷ như Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du, hai người ở bình bay sau đều đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, sau khi trở về cũng không có nịt dây nịt an toàn. Mà bay kia gấp rơi phạm vi rất lớn, dưới tác dụng của quán tính, rất nhiều không có nịt dây nịt an toàn hành khách cùng với vẫn còn bận rộn nữ tiếp viên hàng không trực tiếp liền bay lên trời. Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du hai người tự nhiên cú nở dê chống lại không được quán tính sức mạnh, đều là trong nháy mắt liền từ chỗ ngồi bay lên không bay lên. Hạ Nhược Phi phản ứng vẫn là vượt xa người thường, ở cái kia trong chớp mắt hắn cơ hồ là theo bản năng mà đưa tay ôm Lộc Du, bởi vì hắn biết Lộc Du là đang ngủ trạng thái không có một chút nào phòng bị, là có khả năng nhất chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Vào giờ phút như thế này, Hạ Nhược Phi không có thời gian suy nghĩ, hoàn toàn chính là tiềm thức làm ra động tác. Hắn QNZ chỉ là tới kịp đem Lộc Du chăm chú ôm, sau đó chính mình liền nặng nề đánh vào cabin trên trần nhà. Dù là Hạ Nhược Phi tố chất thân thể quá nhân, đụng như vậy QNZ là để hắn thất điên bắt đảo. Đặc biệt là hắn chỉ kịp cố Lộc Du, căn bản không có cách nào lại có thời gian làm ra tự mình bảo vệ động tác, vì lẽ đó sau gãy càng la chặt chẽ vững vàng địa va vào trần nhà, trong lúc nhất thời mắt nổ đom đóm, suýt chút nữa mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa hắn còn ôm cái Lộc Du đây, Lộc Du đầu QNZ nặng nề đỉnh ở của hắn ngực. Suýt chút nữa không để hắn vác quá khí đến. Dưới tình huống như vậy Lộc Du tự nhiên là lập tức liền giật mình tỉnh lại. Na nở dê mơ hồ bên trong căn bản không có ý thức đến chuyện gì xảy ra, liền cảm giác mình thân thể cũng đã bay lên không, mà một hai bàn tay ôm thật chặt chính mình, một luồng nam tính khí tức phả vào mặt. Sau đó na nở dê tầm nhìn bên trong liền xuất hiện cabin ghế dựa, những này ghế dựa đều ở chính mình phía dưới, bên hai còn có các loại cuồng loạn tiếng thét chói tai truyền đến. Sau một khắc, cái kia chút cabin ghế dựa ở trong mắt chính mình lại bắt đầu cấp tốc phóng to. Bởi vì lúc này máy bay đã đình chỉ gấp rơi, cái kia cố quán tính sức mạnh biến mất rồi, sức hút của trái đất một lần nữa sản sinh tác dụng. Hết thể mới vừa rồi bị trực tiếp ma nhờ me quán ở trên trần nhà người, lúc này lại bắt đầu hướng tới sàn nhà rơi rụng. Hạ Nhược Phi khẽ cắn răng, nhẫn nhịn cả người đau đớn trên không trung ốn một cái eo, mạnh mẽ mà đem thân thể quay lại. Đã biến thành Lộc Du ở trên hắn tại hạ tư thế. Tiếp theo hai người liền nặng nề té xuống. Lạc đắt một tiếng, Hạ Nhược Phi eo nặng nề khái ở ghế dựa đào mộc trên tay vịn, đau đến hắn nước mắt đều suýt chút nữa tràn mi mà ra. Hơn nữa hắn cu nở dê lần thứ hai thành Lộc Du thịt lót. Hai người không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, Lộc Du liền đặt ở Hạ Nhược Phi trên người, miệng của hai người ba thậm chí đều đụng vào nhau, nhưng không có chút nào kiểu diễm bầu không khí. Hạ Nhược Phi chỉ là cảm giác môi đau rát, hiển nhiên là bị Lộc Du hàm răng khai đến. Cho tới Lộc Du môi đỏ khắc ở trên môi hắn là cảm giác gì, Hạ Nhược Phi căn bản không có bất kỳ ấn tượng. Không chỉ như thế, Lộc Du cả người đều là đặt ở Hạ Nhược Phi trên người. Nan nở dê no đủ cao vót hai vú càng là trực tiếp đè ép ở Hạ Nhược Phi ngực, có một cái hết sức rõ ràng biến hình, bao quát Nan nở dê cái kia bằng phẳng tiểu bụng cu nở dê thật chặt đặt ở Hạ Nhược Phi trên người. Lần này Hạ Nhược Phi đúng là cảm giác được ngực xúc cảm mềm mại kia, nhưng hắn căn bản không có tâm sự mơ tưởng viển vông, bởi vì hắn cảm giác mình eo sắp đứt rời, mà xem ra như vậy thon thả Lộc Du giờ khả cờ na y thật giống trọng như nghìn cân giống như vậy, để Hạ Nhược Phi đều sắp thở quá không khí đến rồi. Miêu tả lên khả năng rất dài, nhưng trên thực tế này liên tiếp bất ngờ chỉ là ở ngăn ngắn 2 trong vòng 3 giây liền phát sinh. Bao quát Hạ Nhược Phi ở bên trong. Là một người nam nhân, bảo vệ người phụ nữ bên cạnh, chính là một loại theo bản năng phản ứng. Lộc Du QNZ là tầng tầng đặt ở Hạ Nhược Phi trên người chi sau mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này cabin bên trong đã khắp nơi bừa bộn, các loại thống khổ rên rỉ cùng tiếng khóc liên tiếp, thừa vụ tổ cũng không có thiếu nhân bị thương. Các nàng tất cả đều là ở đứng công tác, không giống có hành khách còn đeo dây nị tan toàn, vì lẽ đó gấp rơi phát sinh thời điểm. Các nàng cơ hồ mỗi người đều bị quán tính quăng lên. để mọi người càng thêm sơ ha y e sợ còn không phải vết thương trên người đau. Phải biết hiện ở phi cơ nhưng Lana mờ ơ va nở mẹ tờ trên không, vừa nay gấp rơi khiến người ta thần hồn đều tang. Sẽ không phải là máy bay xảy ra vấn đề gì đi độ cao này, nếu như có chuyện, vậy thì là chết không toàn thây á. Lúc này, cabin phát thanh vang lên, mọi người nghe được cơ trưởng thanh âm trầm ổn. Các vị hành khách, vừa nay máy bay tao ngộ trời quang loạn lưu, vì lẽ đó sản sinh to lớn sốc này, hiện tại chúng ta đã bay ra loạn lưu khu, xin mọi người không nên hoảng loạn. Máy bay trạng thái tất cả bình thường. Cơ trưởng hơi hơi dừng lại một chút, nói tiếp, xin mời thừa vụ tổ lập tức kiểm tra hành khách bị thương tình huống cũng đúng lúc xử trí. Xin mời có y tế kinh nghiệm hành khách hiệp trợ một hồi thừa vụ tổ. Cảm tạ cơ trưởng phát thanh để rất nhiều người tâm tình vững vàng rất nhiều, cũng làm cho Lộc Du ý thức được chính mình còn đặt ở hạ nhược phi trên người. Lúc này thân thể hai người tiếp đến mưa cờ rất gần, cơ hồ là mặt tiếp mặt, miệng đối miệng, Lộc Du trên mặt nóng lên, vội vã từ hạ nhược phi thân bên trên xuống tới. Lộc Du lúc này mới phát hiện hạ nhược phi eo là chặt chẽ vững vàng địa cắt ở ghế dựa thực mục trên tay vị, lúc này đã đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Chuyện mới vừa phát sinh tuy rằng ở trong trước mắt, nhưng Lộc Du lúc này đã ý thức được là hạ nhược phi bảo vệ chính mình, hiện tại chính mình lông tóc không tổn hại, mà hạ nhược phi nhưng rơi thảm như vậy. Đồng nhiên, Nan Lở Dê đột nhiên cảm giác sâu trong nội tâm mình mềm mại nhất vị trí bị xúc nhúc nhích một chút. Hạ nhược phi, ngươi thế nào rồi? Lộc Du thân thiết hỏi. Sau đó tiến lên muốn đem hắn nâng dậy đến, hạ nhược phi liền vội vàng kêu lên, đừng đừng đừng, trước tiên đừng nhúc nhích ta có thể thương tổn được xương sống. Lộc Du sợ đến lập tức rút tay trở về, không biết làm sao hỏi, cái kia làm sao bây giờ a? Ta hạ nhược phi thử chính mình nhúc nhích một chút, nhất thời một trận xót ruột đau đớn từ hậu vệ truyền đến, đau đến hắn tê địa hấp một cái khí lạnh. Có thể thật sự thương tổn được xương. Lộc Du có chút tay chân luôn cuống, lúc này Na Nở Dê lại thình lình nhìn thấy hạ nhược phi sau não rửa vào ghế rửa chỗ tựa lưng dĩ nhiên bị máu tươi nhiễm đỏ một khối, càng la sợ đến kêu lên sợ hãi. Hạ nhược phi, ngươi của ngươi đầu cu Nở Dê đang chảy máu không sự, đừng sợ. Hạ nhược phi miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười đối với Lộc Du nói rằng. Lộc Du lúc này đã chảy ra nước mắt đến, Na Nở Dê nói rằng, ta đi gọi nhân đến giúp đỡ trước tiên không muốn. Hạ nhược phi nói rằng, ngươi chậm rãi đỡ ta nghĩ trước tiên lên của ngươi eo. Lộc Du do dự một chút nói rằng, nếu như thương tổn được xương sống, khẳng định là không có thể tùy ý di chuyển, bằng không rất dễ dàng tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng. Không sự, chậm một chút hạ nhược phi nói rằng. Ô Lộc Du đi tới, hạ nhược phi cu nở dê đưa tay từ từ chống ghế dựa. Lộc Du từ hạ nhược phi phía sau ôm lấy nửa người trên của hắn, sau đó từ từ dịu hắn lên. Hạ nhược phi cả người trọng lượng đều rơi Lộc Du trên người, sau lưng càng la cùng Lộc Du cao vót hai vú thiếp quá chặt chẽ. Hạ nhược phi có thể cảm nhận được loại kia mềm mại co giãn, tuy rằng phần eo đau muốn chết, hắn vẫn như cũ vẫn là không nhịn được trong lòng rung động. Lộc Du nhưng hồn nhiên không hay, Nan Lở Dê toàn bộ sự chú ý đều ở hạ nhược phi trên người, cẩn thận từng ly từng tí một địa đỡ hạ nhược phi. Hạ nhược phi chậm rãi dùng sức, từng điểm một di chuyển. Rốt cục ở Lộc Du dưới sự giúp đỡ ngồi vào ghế ngồi. Ta đi tìm tiếp viên hàng không, Lộc Du nói rằng. Nói xong, Lộc Du lập tức đứng dậy hướng đi tiếp viên hàng không chuẩn bị món ăn, vừa đi một bên lớn tiếng kêu lên, tiếp viên hàng không, bên này có nhân bị thương. Hạ nhược phi thừa dịp Lộc Du rời đi cơ hội, vội vã từ trong túi quần móc ra cái kia bẹp bầu rượu nhỏ, vặn ra cái nắp từng ngụm địa uống vài khẩu cánh hoa dung dịch. Sau đó hạ nhược phi cấp tốc vặn chặt nắp bình, đem bầu rượu nhỏ nhét vào trong túi quần. Rất nhanh một cái nữ tiếp viên hàng không hãy cùng Lộc Du đi tới. Nữ tiếp viên hàng không trên mặt cu nở dê bầm tím một khối. Hiển nhiên cu nở dê là ở vừa gấp rơi bên trong bị thương. Thiên sinh ngươi như thế nào? Nữ tiếp viên hàng không hỏi. Lộc Du trực tiếp trở lại nói, hắn tổn thương tới sau não cùng phần eo, hiện tại đầu còn đang chảy máu. Eo thương thật giống cu nở dê rất nghiêm trọng. Ngươi nhanh tìm thầy thuốc tới xem một chút đi. Nữ tiếp viên hàng không nói rằng, chúng ta đã phát thanh hai lần, lần này chuyến bay hành khách bên trong không có chuyên nghiệp bác sĩ, bất quá chúng ta đều học được cấp cứu tri thức, ta trước tiên cho vị tiên sinh này xử lý một chút đi. Cơ trưởng đã liên lạc mặt đất, một sau khi rơi xuống đất sẽ có bác sĩ cùng xe cứu thương. Vậy ngươi nhanh lên một chút, hắn sau gáy vẫn đang chảy máu. A Lộc Du mười phân lo lắng nói. Hay nữ tiếp viên hàng không đi tới nói rằng, tiên sinh, ta thay ngài kiểm tra vết thương một chút. Hạ Nhược Phi bỏ ra vẻ mỉm cười nói rằng, làm phiền, hẳn là vừa ở trên trần nhà va thương, liền ở sau gáy, ngươi trực tiếp cho ta làm điểm thuốc cầm máu băng bó một chút là tốt rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi hơi mang tới hạ đầu, Lộc Du vội vã đẩy ra Hạ Nhược Phi trước mặt, đỡ lấy Hạ Nhược Phi hai vai, như vậy Hạ Nhược Phi mặt liền chôn ở Lộc Du xương quai xanh vị trí, hắn nhất thời cảm giác được một luồng mùi thơm xông vào mũi. Dùng cánh hoa dung dịch chi sau, đau đớn đã bắt đầu giảm bớt, kỳ hoa cánh hoa thành phần tiến vào nhập thể bên trong, cấp tốc bắt đầu chữa trị Hạ Nhược Phi bị thương vị trí, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lúc này bắt đầu có lòng thanh thản suy nghĩ lung tung. Liên như thế bị một cái thanh xuân mỹ nữ ôm vào trong ngực, trong lô mũi tất cả đều là thân thể nàng mùi thơm, vai còn thỉnh thoảng đụng tới na nở dê mê người hai vú, chỉ cần là cái nam nhân bình thường giờ khả cờ na y đều sẽ thay lòng đổi dạ. Nữ tiếp viên hàng không rất nhanh sẽ tìm tơ y vết thương, na nở dê đổ trên thuốc cầm máu chi sau, cho Hạ Nhược Phi quấn lấy màu trắng băng gạc băng vải, mới nhìn Hạ Nhược Phi lại như là cách mạng trong phim ảnh anh dũng bị thương chiến sĩ như thế. Cũng may nữ tiếp viên hàng không đã đến khá là đúng lúc, nếu như đơ y thêm một đây, phỏng chừng cái kia một đạo không vết thương lớn đều sẽ tự mình khép lại. Kỳ hoa cánh hoa công hiệu chính là như thế nghịch tiên. Xử lý xong đầu vết thương chi sau, nữ tiếp viên hàng không có chút khó khăn địa nói rằng, tiên sinh, eo thương chúng ta không dám dễ dàng xử lý, QNZ không có cái này chữa bệnh điều kiện, chỉ có thể ngài nhịn một chút. Chờ máy bay sau khi rơi xuống đất sẽ có chuyên môn ngoại khoa bác sĩ lên phi cơ đến cho ngài trị liệu. Các ngươi làm sao như vậy? A Lộc Du vừa nghe liền cung lên, liền như thế đem người ném mặc kệ quá không chịu trách nhiệm, ta chúng ta đúng là không có năng lực xử lý. A nữ tiếp viên hàng không vội vã giải thích. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái nói rằng, Lộc Du, quên đi lẫn nhau thông cảm đi, trên phi cơ điều kiện dù sao có hạn. Hơn nữa ngươi nhìn vị này, nữ tiếp viên hàng không chính mình, QNZ bị thương, vừa nãy các nàng đều là đứng công tác, e sợ bị thương không so với chúng ta nhẹ đây. Cái kia nữ tiếp viên hàng không vừa nghe nước mắt đều mau ra đây, các nàng cơ hồ mỗi người đều bị thương, còn có một người gãy xương, một người thương tổn được xương cổ, đều vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là các nàng những này vết thương nhẹ viên đều đang bận rộn xử lý khắc phục hậu quả, không ít chịu điểm hơi nhỏ thương hành khách tâm tình đều phi thường kích động. Đối với các nàng mười phân hà khắc, các loại tự dưng chỉ trích thậm chí chửi rủa. Cứ việc đây là các nàng công tác, thế nhưng trong lòng tự nhiên là mười phân oan ức. Mà Hạ Nhược Phi mấy câu nói phảng phất nói đến trong tâm khảm của nàng, na nở dê có chút nghẹn ngào nói, cảm tạ ngài lý giải. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, mau mau đi làm chuyện khác đi. Cảm tạ nữ tiếp viên hàng không nói rằng. Na nở dê nghiêm túc hướng Hạ Nhược Phi không người chào, sau đó mới xoay người rời đi. Hạ Nhược Phi hướng Lộc Du cười cợt nói rằng, kỳ thực giữa người và người giao du QNZ có thể rất đơn giản, suy bụng ta ra bụng người, hiểu nhau, đúng không? Nếu như là trước đây, Lộc Du khẳng định không nhịn được sẽ theo bản năng phản bác Hạ Nhược Phi, nhưng lần này na nở dê nhưng chỉ là yên lặng mà gật gật đầu. Lộc Du QNZ ở Hạ Nhược Phi bên người ngồi xuống, na nở dê vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Hạ Nhược Phi, mở miệng hỏi, ngươi đã từng đi lính? Tố chất thân thể lại tốt như vậy, nếu như không phải vì bảo vệ ta, chắc chắn sẽ không bị như thế nghiêm trọng thương đi. Ta ngươi đối với thái độ như vậy ác liệt, ngươi tại sao còn muốn cứu ta?